Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 531 hắn là cố ý. Tuy rằng Thái An Hầu mang đến người không ít, nhưng bởi vì bận tâm Tô Nhiễm một nhà an nguy, bọn họ không dám lung tung bắn tên, Nhạc Nguyên Chính cũng là bắt được điểm này, cho nên mang theo liều mạng phá vây. Cuối cùng ở 2-3 cái tùy hỗ dưới sự bảo vệ xông ra trùng vây chạy trốn đi, trấn Tây Vương Phi. Người chạy sau, Thái An Hầu cũng không có đi truy, mà là bước nhanh đi vào Tô Nhiễm trước mặt. Các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, đa tạ các ngươi kịp thời tới rồi cứu chúng ta. Tô Nhiễm chạy nhanh khuất thân hành lễ Thái An Hầu. Đáp lễ không đề cập tới, đều là mẫu thân cùng Vinh Vương an bài đến hảo, hắn nói, Vinh Vương. Tô Nhiễm ngực lại là co rụt lại, nàng Hoa Nhi, nàng vang lên nghe được Vinh Vương chung mũi tên. Khoảnh khắc, nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến hắn từ trên đài cao rơi xuống tình hình. Hắn nói hôm nay muốn diễm áp toàn trường, liền xuyên một thân tao bao đỏ thẫm, lúc ấy đứng ở trong đám người chính là như vậy thấy được. Vậy càng phương tiện kêu kia đám người đem hắn coi như bia ngắm đi. Sau lại từ trên đài cao rơi xuống, ống tay áo của hắn tung bay, liền phẳng phất một đóa thịnh phóng hoa tươi, như thế diễm lệ bức người, lại càng thêm kinh tâm động phách, hắn chính là cố ý. Hiện tại Tô Nhiễm đã xác định, nàng thở sâu, hảo, chúng ta đi thôi, ân, vài vị xin theo ta tới. Gia mẫu đã chờ các ngươi đã lâu, Thái An Hầu lập tức gật đầu, hiện tại nếu gia Nhạc Nguyên Chính tới, rồi muốn giết chuyện của nàng, như vậy ai biết trở về trên đường còn có bao nhiêu mai phục. Có Thái An Hầu hộ tống, bọn họ vẫn là an toàn nhiều. Bất quá, Thái An Hầu rõ ràng là muốn đem bọn họ đưa đi Tĩnh Nghi trưởng công chúa trước mặt. Nhưng lúc này, bọn họ hồi vương phủ cũng đích xác không lớn an toàn. Lý Nhị lại không ở nhà, bọn họ còn không bằng cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa ở một chỗ. Tô Nhiễm thực mau ở trong lòng đánh hảo bàn tính, liền cùng Thái An Hầu đi rồi, đoàn người đi vào trưởng công chúa phủ. Liền thấy trưởng công chúa phủ bên ngoài sớm đã đứng tràn đầy một loạt hộ vệ. Nhìn thấy Thái An Hầu lại đây, bọn họ mới tránh ra địa phương, mở cửa thả bọn họ đi vào, các ngươi nhưng tính đã trở lại. Nhìn thấy Tô Nhiễm bọn họ đoàn người, Tĩnh Nghi trưởng công chúa đại đại nhẹ nhàng thở ra, nàng chạy nhanh nghênh lại đây, nhưng ở trong đám người nhìn quét quá một hồi sau, nàng lại sắc mặt biến đổi. Châu Nhi đâu, nàng đi đâu, Châu Tỷ Nhi cùng nàng cha ở bên nhau, Tô Nhiễm trả lời, nàng cha. Chính là, Trấn Tây Vương không phải ở hoa trên đường, đúng vậy, các ngươi điên rồi. Tĩnh Nghi trưởng công chúa khẽ gọi, như vậy tiểu nhân hài tử, các ngươi như thế nào có thể đem nàng cấp lưu tại đám cháy thượng? Nàng nếu là có cái tốt xấu, thật là làm sao bây giờ? Không, cùng nàng cha ở bên nhau, nàng mới càng an toàn, nàng cha nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, Tô Nhiễm bình tĩnh nói, Tĩnh Nghi trưởng công chúa vẫn như cũ tức giận đến không được mẫu thân. Thái An Hầu thấy thế, hắn chạy nhanh thấp giọng kêu lên, Trấn Tây Vương Phi bọn họ khó khăn từ đám cháy chạy trốn. Trở về trên đường lại gặp được Nhạc Nguyên Chính phục kích. Cho tới bây giờ mới thoát ra tới, bọn họ đã gần mệt kiệt lực, ngài liền không cần lại quá nghiêm khắc bọn họ, có thể từ nơi đó chạy ra tới. Bọn họ đã thực không dễ dàng, Tĩnh Nghi trưởng công chúa tức khắc nhướng mày, Nhạc Nguyên Chính thật đúng là dẫn người đi phục kích bọn họ. Thuận Nhi đoán đúng rồi, không ngừng là đoán đúng rồi, mà là hoàn toàn chính xác. Hiện tại, Nhạc Nguyên Chính đã chạy, hiện tại chỉ sợ là chiều ngoài thành chạy tới. Thái An Hầu trầm giọng trả lời, hỗn trướng. Tĩnh Nghi trưởng công chúa tức khắc tức giận đến đấm bàn. Mấy năm nay, triều đình có từng bạc đãi quá hắn, hắn gì đến nỗi làm ra bực này mại quốc cầu vinh sự. Các ngươi tự nhiên là cảm thấy không có bạc đãi hắn. Chính là hắn trong lòng lại cảm thấy các ngươi thiếu hắn quá nhiều. Tốt xấu cũng là danh táo nhất thời thần đồng. Hắn lại tự phụ tài mạo song toàn. Vốn dĩ nên danh lợi song thu. bên người còn có kiều thê mỹ thiếp vần quanh mới đúng. Nhưng mà kết quả là, hắn một phen tuổi lại văn không được võ không xong, trong lòng tự nhiên phẫn uất, liền cảm thấy ai đều thiếu hắn. Hơn nữa hắn vốn dĩ chính là tham mộ hư vinh hạng người. Như vậy cửu cô nương lấy công danh lợi lộc thông đồng hắn một chút. Hắn đương nhiên đã bị nắm cái mũi đi rồi. Tô Nhiễm Tâm nói, Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng không phải ngu dốt hạng người. Nàng chỉ là quá mức quan tâm Châu Tỷ Nhi, mới nhất thời rối loạn đúng mực, hiện tại nếu đã phục hồi tinh thần lại. Nàng tự nhiên cũng đối Tô Nhiễm bọn họ thay đổi thái độ, các ngươi nếu đã trở lại. Vậy chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Hảo hảo rửa cái mặt, đi ngủ một giấc, cái này địa phương các ngươi cứ việc yên tâm. Nhân thủ đều là dựa theo Trấn Tây Vương an bài bố trí. Bảo đảm đều là đáng tin cậy người, chính là trưởng công chúa. Vinh Vương hắn thế nào? Hiện tại chính mình tới rồi an toàn địa phương. Kia Hoa Nhi Lý, Tô Nhiễm vẫn là không yên lòng. Tĩnh Nghi trưởng công chúa lẳng lặng cùng nàng đối diện một hồi. Mới thấp giọng nói, Vinh Vương từ trên đài cao rơi xuống sau, đã bị nội thị nâng tiến cung đi. Hiện tại Hoàng thượng đã triệu thái y viện sở hữu thái y tiến đến vì hắn chẩn trị. Nhưng cụ thể tình huống như thế nào? Tạm thời còn không có tin tức truyền ra tới, kia Hoàng đế có thể hay không thừa dịp cơ hội này? Trực tiếp muốn hắn mệnh. Dù sao hiện tại hoa phố lửa lớn đã có chủ mưu. Như vậy Hoàng đế đại có thể đem trách nhiệm đẩy ra đi. Sau đó, hắn là có thể bình yên kêu Vinh Vương cái này nhiều năm cái đinh trong mắt đi tìm chết. Tô Nhiễm gấp đến độ hận không thể hiện tại liền vọt vào trong hoàng cung đi đem người cấp cướp. Về, lúc này, rồi lại nghe Tĩnh Nghi trưởng công chúa trầm thấp tiếng nói truyền đến. Các ngươi mệt mỏi, trở về ngủ đi, Vinh Vương bên kia ta vẫn luôn gọi người nhìn chằm chằm. Một có tin tức nhất định sẽ trước tiên nói cho ngươi. Đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, nếu khi còn nhỏ kia chàng bệnh nặng hắn đều khiêng lại đây. Hiện tại lần này hắn khẳng định cũng có thể khiêng lại đây, Tô Nhiễm bả vai run lên. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Tĩnh Nghi trưởng công chúa đã xoay đầu đi, một cái nha hoàn lại đây. Trấn Tây Vương Phi, chư vị mời theo nô tỳ đi thôi. Nước ấm nhiệt cơm đã chuẩn bị tốt, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, khi bọn hắn đi ra ngoài khi. Nàng nghe được Tĩnh Nghi trưởng công chúa còn ở đối Thái An Hầu phân phó. Người lập tức tiến cung đi, đem ngươi vừa rồi nhìn thấy Nhạc Nguyên Chính hành động báo cho Hoàng thượng. Còn có, lão nhị lão tam đâu? Bọn họ hiện tại ở đâu? Mẫu thân xin yên tâm, nhị đệ tam đệ đã dẫn người đi hoa trên đường cứu hỏa. Hài Nhi trở về thời điểm, còn nghe nói Khúc gia, Chu gia từ từ nhân gia cũng đã sôi nổi phái người qua đi. Nói vậy hoa trên đường lửa lớn khẳng định là có thể bị dập tắt, Thái An Hầu như thế trả lời, vậy là tốt rồi, chỉ mong thương vong không cần quá lớn, Châu Nhi bọn họ cha con càng muốn bình yên trở về mới được a. Tĩnh Nghi trưởng công chúa thấp giọng cảm thán, mãi cho đến trưởng công chúa phủ. Tô Nhiễm bọn họ mới xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tới rồi lâu thời điểm, bọn họ mới phát hiện bọn họ trên người đều có chút bất đồng trình độ sát chạm vào dấu vết. Chỉ là vừa rồi trên đường quá mức khẩn trương sốt ruột. Bọn họ căn bản đều không có để ý, đặc biệt là đi tuốt đàng trước cuối cùng Tráng Ca Nhi cùng Toàn Ca Nhi, bọn họ trên người dấu vết càng nhiều, Toàn Ca Nhi tự nhiên là giao cho hắn tức phụ đi liệu lý. Tô Nhiễm cấp Tráng Ca Nhi lau khô trên người cho bụi. Cũng thân thủ cho hắn trên người những cái đó xanh tím dấu vết thượng dược, Tráng Ca Nhi đã là cái đại hài tử, hiện tại lại bị mẫu thân ôm vào trong ngực thượng dược. Hắn xấu hổ đến mặt đỏ toàn bộ, nương, ngài phóng ta xuống dưới. Ta chính mình có thể, hắn nhỏ giọng nói, Tô Nhiễm lại tiếp tục cẩn thận cho hắn sát dược. Mãi cho đến lau xong rồi, nàng mới buông ra tay. Hảo, Tráng Ca Nhi vội muốn nhảy xuống đi, không nghĩ tới Tô Nhiễm rồi lại một phen đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Ta Tráng Ca Nhi cũng trưởng thành, càng ngày càng lợi hại. Tráng Ca Nhi tức khắc xấu hổ đến mặt càng đỏ hơn. Biến Ca Nhi cùng Hiểu Tỷ Nhi nghe được lời này không cao hứng, nương. Nương, chẳng lẽ chúng ta không lợi hại sao? Bọn họ vội hỏi, lợi hại, các ngươi đều rất lợi hại. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, một phen đem bọn họ đều cấp ôm vào trong lòng ngực, mẫu tử bốn cái ôn tồn một hồi. Hiểu Tỷ Nhi buồn ngủ liền lên đây, nàng dựa vào Tô Nhiễm trong lòng ngực, liền đánh vài cái ngáp, sau đó liền dựa vào mẫu thân trên người ngủ rồi. Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi tựa hồ bị lây bệnh giống nhau, cũng đi theo liền đánh vài cái ngáp. Thực mau biến Ca Nhi cũng mơ mơ màng màng đi ngủ, nhưng Tráng Ca Nhi còn ở cương trống. Chết sống không cho trên dưới mí mắt khép lại ở bên nhau, Tô Nhiễm sờ sờ đầu của hắn. Người mệt mỏi liền ngủ đi, nương ở lý, hôm nay chúng ta đều cùng nhau ngủ, ân. Tráng Ca Nhi lúc này mới nhắm mắt lại đã ngủ, đem ba cái hài tử ở trên giường dọn xong, cho bọn hắn đắp lên chăn. Tô Nhiễm chính mình cũng kéo một giường chăn lại đây cho chính mình đắp lên. Sau đó, nàng cũng mơ mơ màng màng đi ngủ, chỉ là một giấc này nàng ngủ thật sự không an ổn. Nàng làm rất nhiều giấc mộng, trong mộng, nàng nhìn đến Vinh Vương ăn mặc kia thân đỏ thẫm xiêm y đi vào nàng trước mặt. Cùng chỉ hoa hồ điệp dường như qua lại xoay tròn. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi xem ta này thân quần áo đẹp hay không đẹp? Xuyên sau khi rời khỏi đây có thể hay không đem bọn họ tất cả mọi người so đi xuống. Nếu là bay lên tới lời nói, ta khẳng định sẽ càng đẹp mắt đi. Sau đó, hình ảnh vừa chuyển, hắn liền thật sự bay lên tới. Nhưng lại là như vậy cao đài thượng phi xuống dưới. Phi tiến phía dưới đám cháy, nàng còn mơ thấy Nhạc Nguyên Chính. Nam nhân kia văn nhã tuấn nhã, lần đầu gặp mặt liền hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Như thế lệnh người vui vẻ thoải mái. Chi Lan Ngọc Thụ, bất quá như thế, nhưng mà lập tức, hắn ngũ quan liền dữ tợn lên, sau đó hướng nàng bên này phát lại đây, tiện tì. Tiện tì, chỉ nghe hắn chửi ầm lên, còn dương nanh múa vuốt muốn lại đây, kêu to muốn hủy hoại nàng dung uống. Tô Nhiễm sợ tới mức mở mắt ra, không nghĩ tới liền nhìn đến một người đang ngồi ở trước giường. Chính bình tĩnh nhìn nàng, người này chính là Tĩnh Nghi trưởng công chúa. Hết chương.